Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, bát rượu cùng cần trục truyền. Tại Nicola hai thế góc bàn vị trí ống nghiệm trên kệ. Đã lập hảo ba cây ống nghiệm, hắn ngồi trên bàn, một bên tự hỏi một bên chậm chạp mà rất nghiêm túc trên giấy ghi vẽ tranh. Không ngừng xóa và sửa pha trộn cho cân đối cùng nghi thức. Bởi vì là còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, Nicola hai thế cũng không có chế tạo đặc biệt nhiều lượng. Trung quy Hermes phái độc bụi không giống như là hiền giả chi thạch như vậy. Chỉ cần làm ra tới liền có thể bán phải đi ra ngoài. Độc bụi tuy có thể vô cùng hữu hiệu sát thương dị giới sinh vật. Nhưng nó trung quy không là cái gì kêu thường dùng chuyển hóa kết quả. Cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy dị giới sinh vật. Ngược lại không phải là bởi vì hắn hiện tại Nicola hai thế chênh lệch tiền. Hắn thiếu tài liệu, cũng không phải dùng tiền liền nhất định có thể mua được có tỉnh lấy điểm dùng. Nicola hai thế, thở dài, nếu có thể tùy ý hành động, hắn tùy tiện làm ít đồ bán đấu giá ra, cũng không có khả năng tài nguyên hội thiếu thành cái dạng này. Nhưng hắn dù sao cũng là bị kích hoạt người nhân tạo. Lại ở vào bị thạch phụ sở giám thị trạng thái. Không riêng gì làm chuyện gì. Thậm chí liền ngay cả hành động của hắn phạm vi cũng sẽ bị cùng nhau hạn chế. Điều này sẽ đưa đến. Tình hình kinh tế của hắn mấu chốt tính tài nguyên cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói là thưa thớt. Thiếu nhất, nói đúng là hảo ở thời điểm này hội vận tiến vào ác ma chi huyết. Rõ ràng đã nói rồi. Ít nhất có thể vận đi vào hai đánh. Kết quả trực tiếp thiếu đi một nửa. Tài liệu hoàn toàn thiếu thốn dưới tình huống. Nicola hai thế chỉ có thể tính toán tốt. Sẽ đi thử. Nếu không phải là độc bụi chỉ có thể ở vương quốc thủ đô nghi thức dưới trận tài năng chế tạo. Hắn hiện tại đã không muốn lại dừng lại ở vương đô trong. Nơi này hậu cần kiểm tra đo lường thật sự là quá nghiêm. Nicola hai thế cũng hỏi qua thạch phụ. Vì sao không thể liên hệ ngân tước giáo hội, trực tiếp cầm cần thiết đồ vật vận đến nơi đây? Nhưng hắn cũng không có được trả lời. Thạch phụ cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề này. Điều này làm cho Nicola hai thế vô cùng buồn rầu. Chẳng lẽ là không tin được chính mình? Kia cũng không phải liền phái một vị gần như cái gì đều bất kể thạch phụ. Đem mình thả ở trong phạm vi thủ đô A. Nếu như mình thật sự nghĩ động cái gì tay chân. Này mấy trăm vạn người bị chính mình hạ độc chết hay là nổ chết, là không có bất kỳ độ khó. Với tư cách là kế thừa Nicola tất cả ký ức cùng tri thức, đời này không ứng tồn tại, tối cường đại hiền giả, thuật sư luyện kim đỉnh phong, Nicola hai thế, đích xác có thể làm được điểm này. Thử lại lần nữa, nghỉ ngơi qua, Nicola hai thế lại lần nữa phấn khởi tinh thần, đứng lên. Đây là Nicola hôm nay lần thứ tư chế tạo độc bụi. Hắn tiện tay nâng lên. Đầu ngón tay trên không trung điểm nhẹ ba cái. Không trung nổi lên từng đạo càng đen kịt liên y. Hẹp hòi tầng hầm ngầm trên vách tường. Hồng sắc phù văn sáng lên. Ngược lại lật quay tới biến thành hắc sắc. Lại lần nữa lật quay tới biến thành bạch sắc. Sau đó cả cái gian phòng cũng bị bạch sắc quầng sáng chợt bao phủ. Đây là yên tĩnh nữ sĩ cấm tiệt kết giới. Một phương diện có thể ngăn cách nội bộ khả năng bạo tạc hay là nguyên liệu tiết lộ. Một mặt khác cũng có thể dùng cho cách âm. Có thể dùng tới dự phòng người khác dò xét. Cũng có thể dùng để mình trạng thái càng thêm ổn định. Không bị ngoại bộ tạp âm can thiệp. Lần này Nicola hai thế lựa chọn đồng thau phẩm chất sao bàn. Hắn tự tay trên không trung một chút. Sáu cạnh hình trụ hình dáng tử thủy tinh liền lơ lửng. Đứng tại sao bàn ở giữa. Lập tức hắn lại trên không trung chọn hai cái. Hai cái phân biệt nở rộ lấy màu hồng phấn chân châu bột phấn. Cùng hồng sắc bảo thạch bột phấn cái hộp liền mở ra. Bay ra đặc biệt lượng. Đều vẩy vào sao bàn hai mảnh đặc thù vị trí. Phác họa ra kỳ dị hình dạng. Sau đó. Nicola trực tiếp cầm lấy một lọ thánh thủy, tiện tay ngược lại trên không trung, thuần bạch sắc chất lỏng rời đi bình thủy tinh, liền lập lòe nổi lên bạch sắc ánh sáng nhạt, thánh thủy chậm rãi, giống như như lông vũ rơi vào sao trên bàn, đang nhanh chóng đắm chìm vào, làm ướt hai loại bụi. Nicola hai thế liền lấy ra một cây thủy tinh bổng, nhanh chóng ở trên bột phấn nhanh chóng vẽ lấy cái gì? Đại lượng, màu đỏ thẫm phức tạp văn lộ, tại bị thánh thủy đắm chìm vào bụi thượng hiện ra, nhưng ở thánh thủy cùng đồng thau sao bàn tiếp xúc trong chớp mắt, nhiệt lượng liền kế tiếp dâng lên, nhanh chóng đem bụi hong khô, bị hong khô bụi, tại sao trên bàn biến thành kỳ dị phấn bánh, phía trên phác họa ra chạm rỗng văn lộ, này căn cứ vào sao bàn sở phác họa nghi thức bàn, đã bị trực tiếp tạo xuất ra, bởi vì hắn cần sửa chữa nghi thức nội dung, cho nên chỉ có thể chính mình trọng đầu bắt đầu làm nghi thức này đã không chỉ là cầm chương trình, hóa giải lại ưu hóa. Mà là trực tiếp trọng đầu bắt đầu ghi trình độ. Sau đó hắn đem 3 bình ước chừng nước hoa demo lớn nhỏ bình thủy tinh. Cùng một lọ lớn chừng ngón cái kim sắc bình từ bày ở nghi thức trên bàn họa hảo vòng tròn. Kia 3 bình bình thủy tinh rất nhanh liền bắt đầu tự hành phát sinh chuyển hóa. Nội bộ vật chất đang bay nhanh lưu chuyển cải biến. Hắn lại mở ra một lọ dẹp mà uốn lượn. Giống như bầu rượu hoặc như là cái bật lửa đồng dạng kim loại bình. Nếu như Mỹ vị phong Nga thấy được nó, lập tức liền có thể nhận ra. Đây chính là lúc trước hắn nhìn thấy những ác ma chi huyết đó. Theo Nicola hai thế đem ác ma chi huyết mở ra, trong bình lập tức phát ra phẫn nộ mà bén nhọn gào thét. Tiếng gầm gừ, này tiếng gào thét cũng không vang dội. Chỉ có cầm lỗ tai dán đi qua tài năng nghe được rõ ràng. Bằng không giống như là tiếng gió đồng dạng mơ hồ không rõ. Nicola hai thế không có để ý nó, mà là trước để đó nó tại kia chậm rãi giống. Hắn một lần nữa lấy ra một cây tân thủy tinh bổng. Mở ra một lọ thánh thủy. Hắn trước đem thủy tinh bổng thăm dò vào tản ra sương mù màu trắng thánh thủy. Nhẹ nhàng quấy, thấp giọng tụng niệm lấy có tinh lọc hàm nghĩa thần bí tri thức. Ngoặc kép chấm chấm. Thái dương thứ sáu diệu, là thái dương nội bộ cuồn cuộn lấy, không ngừng phân liệt tụ hợp quang. Thứ bảy diệu thì là tại siêu phàm linh hồn tại thăng hoa nghi thức. Bị cần trục truyền người đánh xe mang đến quang giới thì đã chứng kiến quang. Mà đệ bát diệu thì là tại sớm nhất quá mặt trời mọc lúc trước. Trên không trung quang, đây là về thái dương đệ bát diệu bí mật thần bí tri thức đoạn ngắn. Sở hữu thái dương trong lĩnh vực thần bí tri thức, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bát diệu có quan hệ. Đây là diệu tiên sinh hạch tâm lực lượng, thậm chí diệu tiên sinh bản thân đản sinh liền cùng bát diệu có quan hệ. Cho nên hắn mới có thể được xưng là diệu tiên sinh. Mà hắn thần thánh con số cùng thuộc che chở tháng, mới có thể bị tuyển vì 8. Theo Nicola hai thế ngâm tụng, thánh thủy dần dần biến thành tương tự kẹo đường đồng dạng đồ vật. Quấn quanh tại thủy tinh bổng. Khi hắn cầm thủy tinh bổng lấy ra. Kia trong suốt thủy tinh bổng mũi nhọn. Đã quấn lên một tầng thuần bạch sắc. Lập lòe ổn định quang huy sợi thô hình dáng vật. Nhìn lên giống như là to lớn bông vải ký đồng dạng. Mà Nicola hai thế đem tăm bông đầu nhập ác ma chi huyết bên trong rất nhanh ác ma chi huyết bên. Trong gào thét liền tránh tràn ngập thống khổ, vô cùng suy yếu, nhưng hắn chám lấy một phần nhỏ, kia thuần bạch sắc, lập lòe quang huy tam bông, liền biến thành màu đỏ sậm, giống như là thấm đẫm máu tươi tam bông đồng dạng. Sau đó hắn tập trung tinh thần lấy đặc thù tần suất cùng vô cùng ổn định động tác, đem tam bông không ngừng tại ba cái trong bình di động tới. Mỗi lần bị nhuốm máu thủy tinh bổng thăm dò vào. Bình thủy tinh bên trong sử dụng phát ra kịch liệt xùy động tĩnh. Sau đó nguyên bản chuyển hóa bị cắt đứt cũng dị hóa. Mà hắn ngay sau đó lại tại nghi thức trong mâm chảy ra nhất đạo quang. Đi thông cái khác hai cái lọ thủy tinh. Mà cái thứ ba bình thủy tinh. Thì hội chảy ra nhất đạo quang đi thông cái kia vàng dòng trong bình nhỏ. Tuy nhìn lên vô cùng phiền toái. Nhưng nếu như Nicola hai thế thiết kế hảo kỹ càng hợp thành quá trình. Trung gian nghi thức quá trình thì có thể hoàn toàn giao cho máy móc để hoàn thành. Ước chừng 10 phút sau, Nicola hai thế mới nhẹ nhàng thở ra. Kia ba cái bình nhỏ từ bên trong vật chất, đã hoàn toàn hao hết. mà kim trong bình thì thôi qua trở nên chịu nặng. Nicola hai thế tràn đầy chờ mong đem bên trong nóng hổi hồng sắc bột phấn hơi làm lạnh một ít đổ vào đến thủy tinh ống nghiệm. Cũng không biết lần này có thành công hay không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.